99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2169, chương 2149, kết hôn rồi tương đương. Lúc trước Thẩm Chi Liệt kết hôn thời điểm, hôn lễ làm được 10 điểm long trọng. Lúc kia là truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ, từng cái chương trình đều theo chiếu đời nhà Thanh quy củ đến. Chỉ là hơn 2 năm đến đây, lúc trước xử lý Thẩm Chi Liệt hôn lễ Đông Phương lão thái thái thân thể cũng đã không lớn bằng lúc trước, Thẩm lão thái thái có chút tiếc nuối. Càng nghĩ, vẫn là giao cho Thẩm Chi Liệt tự quyết định. Thẩm Mạn Đình bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ mặc áo cưới. Vừa nói, bên cạnh Nhan Sán Lạn cười một tiếng, nhìn như vậy giống như là công chúa một dạng. Rất đẹp rất đẹp. Hồn nhiên giọng điệu, tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Thẩm Lạc An cười, rất nhanh liền đồng ý. Hôn lễ làm được long trọng. Trong nhà truyền thống lão nhân nhiều. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình kết hôn 3 ngày trước đã tách ra ngủ. Tới tham gia hôn lễ rất nhiều người. Rất nhiều, rất nhiều. Thẩm Mạn Đình tối hôm qua khẩn trương đến ngủ không yên. Ngày thứ 2 đen mí mắt bị trang điểm. Đang bị tiếp vào trên đài thời điểm, người điều khiển chương trình chậm chạp vừa vui vui mừng thanh âm hỏi Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An tiên sinh, người nguyện ý cưới trước mặt vị tiểu thư này làm thê. Đồng thời cam đoan về sau bất luận là nghèo khó vẫn là phú quý. Khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, đều đối với Thẩm Mạn Đình tiểu thư toàn tâm toàn ý. Làm bạn đầu bạc sao? Thẩm Lạc An thật sâu ngóng nhìn Thẩm Mạn Đình. Thâm tình lại chân thành nói, ta nguyện ý. Phía dưới một mảnh reo hò, tiếng huýt sáo, ồn ào tiếng này bắt đầu kiêng ngã. Thẩm Mạn Đình tiểu thư, người nguyện ý gả cho trước mặt vị tiên sinh này, cùng hắn một đời một thế cùng một chỗ, bất luận là nghèo khó vẫn là phú quý, khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, đều đối với Thẩm Lạc An tiên sinh toàn tâm toàn ý. Làm bạn đầu bạc sao? Ta nguyện ý. Tiếng hoan hô, so vừa mới càng lớn, càng mãnh liệt, Diệp Thiến Thiến ở phía sau nghe đến mấy câu này. Vậy mà kém chút tuôn ra nước mắt đến, kéo Thẩm Chi Liệt quần áo, nói, rốt cục kết hôn, thật không dễ dàng à, Thẩm Chi Liệt cũng mỉm cười. Ân, không dễ dàng, ta còn muốn nói cho ngươi một việc. Diệp Thiến Thiến đáy mắt hàm chứa ý cười, ôm cổ của hắn, nói khẽ. Ta giống như mang thai. Thực, Thẩm Chi Liệt con mắt to sáng lên. Thật sao? Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn vẻ mặt này. Cười ra tiếng. Ta thử 3 cái que thử thai. Cũng là 2 vạch. Ha ha. Thẩm Chi Liệt không có chút nào che giấu cười to lên. Một tay lấy Diệp Thiến Thiến ôm. Hô to. Ta liền biết lão bà của ta giỏi nhất. Đứng ở hắn môn người bên cạnh đều nhìn lại. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ, vỗ vỗ hắn, oán trách, chớ kêu, đều ở nhìn ngươi đâu. Thẩm Chi Liệt hết lần này tới lần khác liền sợ người khác không biết. Đưa nàng ôm la lớn, ta muốn làm ba ba rồi, lão bà của ta mang thai rồi. Lời này, lại một lần nữa hù dọa một mảnh xôn xao cùng các trưởng bối kinh hỉ tiếng cười. Diệp Thiến Thiến mặt chôn thật sâu vào trong ngực hắn. Nụ cười cũng là nhịn không được tràn đầy đi ra. Hôn lễ hiện trường, song hỉ lâm môn, tiếng cười, tiếng nhạc, bao phủ tràn đầy hạnh phúc. Tại trên mặt mỗi người, trong lòng lưu chuyển nhấp nhô. Chúng ta kết hôn rồi, ta muốn làm ba ba rồi. Lan, đừng đoạt ta danh tiếng. Ta, ha ha ha ha ha, người đánh ta a, Vạn Lý Lý. Cái này tựa như là cái thứ nhất đường đường chính chính phần cuối. Ai, các đại nhân sự tình không muốn viết. Viết ta mệt mỏi quá. Ta nghĩ viết tiểu hài. Tiếp xuống viết là nhị tô mặc xâm Úc sở lân điểm này phá sự nhi. Rất nhiều người khả năng không muốn xem huynh muội làm cùng một chỗ. Không quan hệ, ta cũng chưa nghĩ ra đến cùng ai cùng một chỗ nhi. Nhưng là, không hề nghi ngờ. Đây là một cái thầm mến cộng bị thầm mến lại đần độn cho là mình tương tư đơn phương cố sự. Bởi vì là phiên ngoại, ta nghĩ thử một chút ta chưa có thử qua loại hình. Biết rõ ta đều biết rõ ta thủ pháp,